Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, tiền chia tay. Lưu Tử Hào lái xe hơi, đưa Trương Dịch đi tới Tào Kim cửa nhà. Lúc này, tòa này nhìn qua coi như không tệ, Tiểu Dương phòng đã mất đi trước kia hào quang, nhiều hơn mấy phần điều hưu. Tào Kim cùng Trầm Lộ Lộ ly hôn kiện cáo là Trương Dịch để Chu Lập Khôn phụ trách. Không chỉ có giúp Trầm Lộ Lộ tranh thủ đến đại bút tiền bồi thường, liền biệt thự này đều là Trầm Lộ Lộ cá nhân tài sản. Trương Dịch theo trong xe đi xuống, chậm rãi hướng về tiểu viện tử đi tới. Hắn mở ra sân nhỏ hàng rào cửa, liền thấy từ trong nhà đăng đăng đăng chạy tới một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Ba ba, Đóa Đóa vội vã chạy tới, sau đó trực tiếp nhào tới Trương Dịch trước người, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn. Người rốt cục về đến rồi. Trong đôi mắt thật to tràn đầy bất an cùng ỉ lại. Ngày nào đó nhìn đến Tào Kim như bị điên đánh Trầm Lộ Lộ về sau, đối Đóa Đóa tâm linh nhỏ yếu tạo thành to lớn trùng kích. Tuy nhiên nàng tuổi tác rất nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là không hiểu chuyện. Tại biết mụ mụ trong bụng tiểu đệ đệ không có về sau, trong nội tâm nàng đối với Tào Kim cũng là phi thường phẫn hận. Cho nên, đối với Trương Dịch cái này cha nuôi tính ỉ lại cũng liền sâu hơn. Trương Dịch đem Đóa Đóa bế lên, vuốt vuốt nàng cái mũi nhỏ, cười hỏi, mụ mụ đâu? Đóa Đóa tranh thủ thời gian về sau nhất chỉ, mụ mụ tại cái kia. Trương Dịch theo Đóa Đóa con mắt nhìn đi qua. Trầm Lộ Lộ mặc lấy một thân màu trắng cao cổ áo lông, nửa người dưới là rộng rãi quần ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt đứng tại cửa ra vào nhìn lấy bọn hắn hai. Chúng ta đi thôi. Trương Dịch mỉm cười, đi tới Trầm Lộ Lộ trước mặt. Đóa Đóa, người đi trước trong phòng chơi một hồi, mụ mụ có việc muốn cùng ba ba thương lượng. Trầm Lộ Lộ nói xong, theo bản năng cảm giác được có chút không đúng, tranh thủ thời gian mặt ửng hồng cải chính. Là Kiền Ba, Đóa Đóa vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn có chút không vui. Không mà, Đóa Đóa muốn theo ba ba cùng một chỗ. Trương Dịch cười, vội vàng dụ dỗ nói. Đóa Đóa ngoan, đi trước trong phòng chơi một hồi, đợi chút nữa ba ba dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Nghe được Trương Dịch nhắc lên ăn ngon, Đóa Đóa ánh mắt sáng lên, lúc này mới liên tục không ngừng gật đầu. Ba ba nhất định muốn nói lời giữ lời nha. Nàng thận trọng nhắc nhở. Đương nhiên, Trương Dịch nhìn lấy tiểu cô nương khả ái cũng là cười. Đóa Đóa về tới trong phòng. Bên ngoài chỉ có Trương Dịch cùng Trầm Lộ Lộ hai người. Hai người đi đến giữa sân, tại bàn đu dây cái khác trên ghế ngồi xuống. Trầm Lộ Lộ nhìn lấy Trương Dịch, trong lòng có chút bối rối, cũng có chút chờ mong. Trương Dịch, ta hiện tại nên làm cái gì? Nàng xem thấy Trương Dịch, vội vã cuống cuồng mà hỏi. Trương Dịch nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó khẽ thở dài một hơi, nói đến, sự kiện này đều tại ta, không có khống chế lại chính mình đối tình cảm của ngươi. Thế nhưng là ta không nghĩ tới Tào Kim sẽ điên cuồng như vậy. Hiện tại bởi vì hiểu lầm của chúng ta, để hắn đã ngồi tù, còn làm hại ngươi đã mất đi hài tử. Cho nên, ta đã không có thể diện lại đối mặt với ngươi. Trầm Lộ Lộ nghe vậy đuổi tóm chặt lấy Trương Dịch tay nói ra. Không, cái này cũng không trách ngươi. Sai đều là Tào Kim. Là hắn hại chết con của mình. Ngươi không cần đến tự trách. Trương Dịch lắc đầu. Lộ Lộ, ngươi không cần như thế an ủi ta. Trong lòng ta rõ ràng mình đã làm gì. Mà lại ta cũng vô pháp lấy này tấm khuôn mặt tiếp tục đối mặt với ngươi cùng Đóa Đóa. Hắn nhìn lấy Trầm Lộ Lộ, một bộ tiếc hận bộ dáng nói ra. Bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, sẽ chiếu cố tốt ngươi cùng Đóa Đóa, thì nhất định sẽ làm được. Trầm Lộ Lộ ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói ra. Thật sao? Vậy chúng ta, nàng mím môi, trong lòng xuất hiện nho nhỏ chờ mong. Tuy nhiên bị Tào Kim tên xúc sinh kia đánh sinh non. Vừa vặn rất tốt tại hai người ly hôn về sau, nàng thì có cơ hội gả cho Trương Dịch. Bởi như vậy chẳng phải là nhân họa đắc phúc. Trương Dịch lại là từ trong túi tay lấy ra thẻ ngân hàng đến. phóng tới Trầm Lộ Lộ trong lòng bàn tay. Nơi này là 1.000 vạn, đầy đủ ngươi cùng Đoá Đoá nửa đời sau qua được áo cơm không lo. Đây cũng là ta đối cho các ngươi một điểm đền bù tổn thất. Trầm Lộ Lộ sững sờ nhìn trong tay thẻ ngân hàng. 1.000 vạn, điều này không nghi ngờ chút nào là một khoản vô cùng lớn, khoản tiền lớn. Thế nhưng là trong lòng của nàng vẫn mang theo vài phần tiếc nuối. Bởi vì Trương Dịch thuyết pháp này, chính là không có dự định cưới nàng a. Trong nháy mắt, Thất Lạc tâm tình đầy tràn trong lòng. Trong ánh mắt của nàng chảy xuống bất tranh khí nước mắt. Một cái tay gấp siết chặt cái kia thẻ ngân hàng. Một cái tay khác che miệng lại ai oán lên. Ô ô ô, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cưới ta đây. Trương Dịch, ta chính thức yêu người kỳ thật vẫn luôn là ngươi a. Trầm Lộ Lộ ủy khuất nói. Trương Dịch nghe vậy cười. Đúng vậy a, cái kia lúc trước ngươi vì cái gì bởi vì tiền mà theo Tào Kim đâu. Trầm Lộ Lộ nhất thời nghẹn lời. Cái kia, khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện. Đúng vậy a, ta cũng không có trách ngươi. Trương Dịch thản nhiên nói. Có thể là có một số việc, một khi bỏ lỡ thì không quay đầu lại cơ hội. Trầm Lộ Lộ trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu như lúc trước không là bởi vì chính mình tham mộ hư vinh, bị Tào Kim tiền tài thế công hấp dẫn, nàng lúc này hẳn là toàn bộ Thiên Hải thành phố tôn sùng nhất thủ phủ phu nhân. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của nàng chảy xuống bất tranh khí nước mắt. Trương Dịch thấy thế, vươn tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Không nên quá khó qua. Người còn trẻ, còn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Có số tiền kia, vô luận đi nơi nào ngươi đều là cái tiểu phú bà. Cần phải vui vẻ mới là. Trầm Lộ Lộ một bên khóc một bên gật đầu. Ta biết, ta biết. Ô ô ô, nàng tuy nhiên rất chờ mong Trương Dịch có thể bất kể hiềm khích lúc trước cưới nàng. Nhưng là Trầm Lộ Lộ cũng không phải là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Nàng minh bạch, Trương Dịch chỗ lấy cùng nàng ngủ. Đối nàng tốt như vậy, không chỉ là bởi vì đã từng hai người ở giữa từng có một đoạn cảm tình. Càng là bởi vì hắn muốn trả thù Tào Kim. Chỉ bất quá tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân, trong đầu đều là màu hồng ngâm một chút. Nàng tình nguyện đắm chìm trong tự mình lừa gạt hoang ngôn bên trong, cũng không muốn đi đối mặt chân tướng. Đúng vậy a, Trương Dịch là ai? Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, Thiên Hải thành phố thủ phủ. Hắn tại sao muốn cưới một cái ly dị đồng thời mang hài tử nữ nhân đâu? Cái này 1.000 vạn cũng là tiền chia tay, đã là giá trên trời. Nàng phải biết tốt xấu. Trương Dịch, ta không cầu ngươi cho ta cái gì danh phận. Chỉ cần để ta có thể bồi tại bên cạnh ngươi liền tốt. Trầm Lộ Lộ còn không nguyện ý hết hy vọng cầm thật chặt Trương Dịch tay. Cho dù chỉ là làm Trương Dịch một cái tình nhân, đó cũng là vô cùng chuyện hạnh phúc a. Trương Dịch mỉm cười, chậm chạp mà kiên định đem tay của nàng cho rời. Ngươi cần phải có chính mình cuộc sống hạnh phúc mới là. Nói hắn liền đứng lên. Tốt, ta nên đi bồi bồi Đoá Đoá. Đây là một lần cuối cùng. Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Thong dong rời đi Trầm Lộ Lộ bên người. Hạt xương nhân duyên thôi. Không sai biệt lắm liền phải. Có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Lúc trước Tào Kim đoạt hắn bạn gái, hắn ngủ Tào Kim lão bà, đều chẳng qua là trả thù. Đối với Trầm Lộ Lộ, hắn hiện tại không có cái gì hận ý. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt cảm giác. Đến mức cái kia 1.000 vạn, thì là vì Trầm Lộ Lộ trong bụng mất đi đứa bé kia làm bổ khuyết. Trương Dịch cũng không nghĩ tới Tào Kim sẽ tàn nhẫn đến giết chết chính mình thân sinh cốt nhục. Tuy nhiên hắn đối Tào Kim không có cái gì cảm giác áy náy. Có thể nói cho cùng việc này cũng cùng chính mình có quan hệ. Bởi vậy dùng tiền an ủi một chút Trầm Lộ Lộ thể xác tinh thần, cũng coi là mua một cái tâm lý an tâm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.